tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 821, quấy rầy nửa đêm. Không thể không nói, tốc độ rút lui của người Hồ vô cùng nhanh. Tất cả kỵ binh người Hồ phân tán ra, nhanh chóng mở rộng diện tích giống như hình quạt, càng ngày càng phân tán. Đến cuối cùng, mấy ngàn người. Hồ phân tán toàn bộ, tạo thành nhóm kỵ binh nhỏ, chạy về các hướng khác. Nhau. Kết quả như vậy, khiến Triệu Vân, Trần Đáo cùng Trương Nhậm đều có chút bất đắc dĩ. Ba người xuất lĩnh phá quân doanh đuổi giết kỵ binh người Hồ, lúc mới. Đầu có thể giết chết rất nhiều người Hồ, nhưng vì người Hồ càng ngày càng phân tán, khó có thể đuổi giết, cuối cùng không thể giải quyết được gì. Bởi vì nếu đuổi tiếp, phá quân doanh cũng sẽ phải phân tán ra để truy kích, đến lúc đó nói không chừng còn bị người Hồ quen thuộc địa hình phục kích, cũng chỉ có thể thu binh. Một lúc lâu sau, đại quân quét sạch hết chiến trường, cũng đã kiểm kê xong nhân số. Chiến dịch lần này, phá quân doanh chết hơn 200 người. Nhưng kỵ binh người Hồ chết nhiều hơn, chết hơn 1.500 người, tỷ lệ tử thương như vậy đối với phá quân doanh mà nói, mặc dù đã rất giỏi, nhưng chết một binh sĩ cũng đáng tiếc, cần phải bồi dưỡng một lần nữa. Đại quân lên đường, hành quân về phía huyện Hán Hưng. Thời gian từ từ trôi qua, trời ngã về Tây, màn đêm buông xuống, đại quân dừng lại an doanh đóng trại. Trong trướng bồng dựng tạm thời, Vương Sáng cùng Quách Gia cùng ngồi xuống. Do ba ngày bị kỵ binh người Hồ công kích, nhưng người Hồ sau khi phát hiện không địch lại liền lui binh, phương thức tác chiến như vậy mặc dù phù hợp với tác phong nhất quán của người Hồ, nhưng Quách Gia lại cảm giác có vấn đề. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, chủ công, mặc dù chúng ta đoán ra người Hồ có thể là được Mã Đằng mời đến, nhưng không biết mục đích của người Hồ là gì? Là vì ngăn cản chúng ta? Hay là đánh bại chúng ta? Vì không biết rõ tình huống, Ti chức cho rằng buổi tối nên gia tăng đề phòng, còn phải phân phối một bộ phận binh sĩ gác đêm trong doanh, để tránh có chuyện xảy ra. Vương Sáng gật đầu nói, nếu người Hồ đúng là được Mã Đằng tìm tới, ta đoán buổi tối rất có thể sẽ lại tới. Có điều, đúng như ngươi nói, chúng ta không biết người Hồ là định tấn công doanh địa, hay là quấy rầy binh sĩ, cho nên phải chuẩn bị sẵn sàng. Quách Gia ôm quyền nói, chủ công anh minh. Vương Sáng lắc đầu cười, căn dặn, Phụng Hiếu, chuyện này do ngươi đi an bài, cần phải bảo đảm sự an toàn của doanh địa. Dạ. Quách Gia ôm quyền đáp dạ một tiếng, sau đó rời khỏi doanh trướng đi tìm Triệu Vân. Triệu Vân là đại tướng trong quân, tìm Triệu Vân thương nghị chuyện phòng thủ doanh địa không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Một mình Vương Sáng ngồi ở trong doanh trướng, lo lắng về vấn đề người Hồ. Đến bây giờ, Vương Sáng lại đột nhiên cảm giác được cần một người sinh hoạt hàng năm ở Tây Lương làm người dẫn đường. Vương Sáng xuất lĩnh đại quân dựa theo bản đồ mà đi, cuối cùng nhất định có thể đến huyện Hán Hưng. Nhưng mà, ven đường nếu lọt vào công kích của người Hồ, nhưng lại không cách nào truy kích, không cách nào biết chỗ đặt chân của người Hồ, đây là bất lợi vô cùng đối với Vương Sáng. Vì vậy, nhất định phải tìm kiếm một người hiểu được tình huống địa phương. Vậy mới phải. Đây là chuyện trước mắt Vương Sáng đang cần. Vương Sáng hạ quyết tâm, lập tức phái người tìm Chu Thương, bảo Chu Thương phụ trách chuyện này. Sau đó, Vương Sáng mới yên lòng. Sau khi vào đêm, trong doanh địa ngoại trừ tiếng đuốc cháy lách tách, cùng với tiếng bước chân của binh sĩ tuần tra, chung quanh doanh địa đều im ắng, không có chút động tĩnh. Một mình Vương Sáng ngồi ở trong doanh trướng xử lý công vụ, sau khi cảm giác tinh thần mệt mỏi, liền nghỉ ngơi. Ngọn đèn, bỗng dưng thổi tắt. Trong đại trướng, truyền đến tiếng hô hấp nhẹ nhẹ. Không biết là lúc nào, ngoài doanh địa đột nhiên truyền đến tiếng kèn. Đây là tiếng kèn đặc biệt thuộc về kỵ binh người Hồ. Tiếng kèn cao vút, bén nhọn kia, không ngừng truyền đến. Vương Sáng vốn đã tỉnh ngủ, sau khi tiếng kèn truyền vào doanh trướng, thoáng cái mở mắt, vội vàng bật dậy. Hắn vội mặc áo giáp, mũ giáp, lại xách theo vũ khí, chạy ra ngoài đại trướng. Tốc độ điển vi cực nhanh, lúc Vương Sáng vừa đi ra khỏi đại trướng, đã chờ ở cửa doanh trướng. Vương Sáng khẽ gật đầu với điển vi, hai người một trước một sau bước tới giữa doanh địa. Lúc này, do tiếng kèn phía xa truyền đến, binh sĩ đang nghỉ ngơi ở trong trướng bồng đều tỉnh lại, Tất cả binh sĩ vội mặc quần áo, cầm vũ khí. Chạy ra. Binh sĩ đứng siêu siêu, còn không ngừng đưa tay sửa sang lại quần áo trên người. Bởi vì tiếng kèn liên tục không ngừng, trong doanh địa đầy binh sĩ tán. Loạn, đều lao nhanh ra để tập hợp. Ước chừng một phút đồng hồ, mấy vạn. Binh sĩ tập hợp xong, phá quân doanh dưới trướng Triệu Vân cũng đã tập. Hợp xong. Nhưng mà, tiếng kèn liên tiếp kia ở sau khi binh sĩ tập hợp xong, lại đột nhiên ngừng lại. Trong doanh địa, chỉ có tiếng binh sĩ xì xào bàn tán, ngoài doanh địa. Không còn tiếng kèn truyền đến nữa. Trong khoảnh khắc, tất cả binh sĩ đều phát giác không ổn, tiếng xì xào bàn tán cũng bỗng nhiên biến mất. Chân mày Vương Sáng nhăn lại, biết đây là kế quấy rầy của người Hồ, cố ý. Khiến binh sĩ trong doanh địa không cách nào nghỉ ngơi. Quách Gia đi tới, trầm giọng nói, chủ công, ty chức cho rằng đây là kế nhiễu địch của người Hồ, muốn làm cho bọn binh sĩ không được nghỉ ngơi. Vì vậy mới cố ý quấy rầy. Vương Sáng không trả lời, trực tiếp hỏi, Phụng Hiếu, ngươi an bài binh sĩ thủ doanh, đã an bài xong chưa? Quách Gia trả lời, đã an bài xong xuôi, tổng cộng có 3.000 binh sĩ. Phòng thủ. 3.000 binh sĩ này sẽ canh gác cả buổi tối, đổi ca cho nhau, phụ trách sự an toàn của doanh địa. Không chỉ như thế, trong doanh địa còn có rất nhiều binh sĩ tuần tra, hơn nữa ngoài doanh địa an bài. Hàng loạt cự mã, cho dù binh Hồ đột ngột khởi xướng công kích, cũng có thể ngăn cản một lúc. Trong khoảng thời gian này, đã đủ để cho bọn binh sĩ đang nghỉ ngơi tập hợp, sẽ không tự loạn trận cước. Vương Sáng nói, nếu như thế, an bài cho binh sĩ nghỉ ngơi đi, chỉ cần binh Hồ không chạy tới tấn công doanh trại, cũng không cần tập hợp. Dạ. Quách Gia đáp dạ một tiếng, lập tức truyền mệnh lệnh xuống. Vương Sáng xoay người trở về doanh trướng, mà tướng lãnh như Triệu Vân, Trương Nhậm, Trần Đáo cũng đều trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Lúc này, trong doanh địa lại trống rỗng, chỉ còn lại có binh sĩ tuần tra cùng binh sĩ phòng thủ. Đêm đã khuya, bóng tối càng lúc càng đậm. Binh sĩ tuần tra thay hết đám này tới đám khác, đổi binh sĩ không ngừng. Lộc cộc. Lộc cộc. Đột nhiên, ngoài doanh địa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng vó ngựa ầm ầm từ xa mà đến gần, không ngừng truyền đến. Binh sĩ tuần tra trong doanh địa sau khi nghe thấy, tất cả đều khựng lại, dừng chân quan sát. Khuôn mặt bọn binh sĩ trở nên ngưng trọng lên, 1.000. Binh sĩ phụ trách phòng thủ cũng tùy thời chuẩn bị dứt ra, bảo vệ an toàn của doanh địa. Có điều, lại không có một binh sĩ nào hô địch tập kích. Chuyện này, lúc trước đã nói rõ, chỉ cần không có quân địch tấn công. Doanh trại, cũng không cần để ý đến. Bây giờ chỉ có tiếng truyền đến. Bọn binh sĩ đều đang chờ quân địch xuất hiện. Tiếng vó ngựa truyền tới liên tục không ngừng, binh sĩ đang nghỉ ngơi ở trong doanh địa cũng đều tỉnh lại. Không chỉ có binh sĩ, bọn người Vương Sáng, Điển Vi, Quách Gia, Triệu Vân cũng giật mình tỉnh lại. Vương Sáng đứng dậy thắp ngọn đèn doanh trướng, sau đó người cúi sát đất, dùng lỗ tai lắng nghe động tĩnh dưới mặt đất. Chiêu này là Vương Sáng học từ Điển Vi, mặc dù cũ, nhưng có thể nghe ra động tĩnh từ phương xa. Lúc hắn cẩn thận lắng nghe, khóe miệng đột nhiên nhếch lên cười, bởi vì ban đầu tiếng vó ngựa không ngừng truyền đến, sau đó lại đột nhiên yếu dần, từ từ lui về phía sau. Bởi vậy có thể thấy được, người Hồ chỉ là đang dùng kế nhiễu quân thôi. Vương Sáng yên lòng, lại nằm ở trên giường tiếp tục ngủ. Lúc này, cả đám binh sĩ trong doanh trướng trợn tròn mắt vì không nhận được mệnh lệnh, lại bắt đầu nhắm mắt lại ngủ. Suốt cả đêm, có mấy lần tiếng động đánh thức binh sĩ doanh địa, nhưng tất cả binh sĩ cũng không có động tĩnh, tiếp tục ngủ. Do vậy, khiến người Hồ áp dụng kế nhiễu địch có chút bất đắc dĩ. Bọn chúng quả thật sử dụng kế nhiễu địch, định kéo dài tốc độ đi đường của đại quân Vương Sáng. Nhưng Vương Sáng không dính chiêu này, bảo binh sĩ tiếp tục ngủ ngon, hơn nữa ngoài doanh địa còn an bài vô số cự mã ngăn cản binh Hồ tấn công. Khiến người Hồ không thể làm gì. Sáng sớm ngày kế, đại quân tiếp tục lên đường. Mặc dù lúc bọn binh sĩ ngủ thường xuyên bị đánh thức, nhưng bọn họ đều nằm ở trong chăn nghỉ ngơi, ảnh hưởng cũng không lớn. Bất kể như thế nào, vẫn ngủ đủ. Binh sĩ của Vương Sáng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng người hồ lại. Thức cả đêm. Cả đám binh hồ con mắt đỏ bừng, trên mặt cũng thêm một tầng dầu trơn. Đêm qua bọn họ vừa thổi kèn giác, vừa rống to kêu to, lại cưỡi ngựa chạy qua chạy lại, vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà, hiệu quả lấy được. Cuối cùng lại không tốt, khiến binh hồ này có chút uể oải. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 822, lấy được manh mối. Đại quân tiếp tục lên đường, đi về phía huyện Hán Hưng. Nhưng mà, đại quân đi được 2 canh giờ, liền không thể không dừng lại. Nguyên nhân trong đó, là vì trên đường không ngờ rải chông sắt lẻ tẻ. Những vật này đối với bộ binh mà nói, nếu cẩn thận liền có thể đi qua. Tránh được việc dẫm lên chông sắt, nhưng đối với phá quân doanh do. Triệu Vân xuất lĩnh mà nói, không thể nghi ngờ là đại sát khí, chặn. Đường phá quân doanh đi lên, khiến phá quân doanh phải dừng lại. Sau khi Vương Sáng thấy chông sắt trên mặt đất, chau mày, trong mắt lóe ra lửa giận hừng hực. Không cần nghĩ, những chông sắt này hiển nhiên là người hồ làm ra để ngăn cản đại quân. Vương Sáng nhìn chông sắt đầy đất, không ngừng tự hỏi. Dựa theo tình huống trước mắt mà xem, đã tới mức phải giải quyết người hồ mà Mã Đằng tìm đến rồi, nếu không lúc đại quân đi tới huyện Hán Hưng, hoa cúc vàng cũng héo cả rồi. Vì vậy, Vương Sáng lại thúc giục Chu Thương, bảo hắn nhanh chóng tìm một người quen thuộc tình hình địa phương. Nhưng đại quân lên đường, trước không có thôn, sau không có điếm, Chu Thương chỉ có thể lo lắng suông. Chông sắt trên đường tuy nhiều, nhưng Vương Sáng có mấy vạn đại quân, nên quét sạch chông sắt rất dễ dàng. Cả đám mộ binh sau khi nhặt chông sắt lên, đại quân tiếp tục đi tới. Nhưng mà, trong lòng Vương Sáng cũng rất mất bình tĩnh. Chịu ảnh hưởng bị động như vậy, hắn rất khó thích ứng. Nhưng tình huống trước mắt lại không dò xét được chỗ đặt chân của người. Hồ, không biết tình huống cụ thể nơi này. Vương Sáng chỉ có thể nhịn. Đợi sau khi tìm được người dẫn đường quen thuộc tình huống, mới có thể ổn định cục diện. Sau khi ăn cơm trưa xong, binh sĩ nghỉ ngơi nửa canh giờ, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Buổi chiều, lại lục tục lọt vào chông sắt do người hồ rải ra, hoặc là dùng những biện pháp khác để ngăn cản. Tóm lại, tốc độ đi đường vô cùng chậm. Vương Sáng ngập đầy lửa giận, lại không có chỗ phát tiết, hắn đã sắp đến giới hạn bộc phát rồi. Cả ngày, sắc mặt Vương Sáng đều âm trầm, không nói một lời. Chu Thương trông thấy biểu lộ của Vương Sáng, trong lòng đầy áy náy, lại không thể nói gì. Hắn đã phái ra gần 100 binh sĩ đi tìm người, nhưng muốn tìm một người quen thuộc tình huống, quả thật quá khó. Khăng. Bởi vì người dẫn đường cần tìm phải quen thuộc tình huống Tây Lương, chứ không phải cứ tùy tiện moi một bách tính trong xó nào đó ra là được. Nếu hỏi đường, tùy tiện tìm một người là được. Nhưng mà, thứ Vương Sáng cần là người dẫn đường trong thời gian dài, cho. Nên rất khó kiếm ra. Điều này làm cho Chu Thương vò đầu bứt tóc, cả đầu. Đều trắng không còn mấy cọng đen. Thời gian 1000, cứ trôi qua như vậy. Màn đêm buông xuống, đại quân An Doanh đóng trại ở một khu vực trống trải. Do có tình huống đêm qua, an bài trong doanh địa càng có vẻ thông dong. Đã sắp xếp xong xuôi rất dễ dàng. Cả đám binh sĩ tuần tra ở trong doanh địa, phụ trách sự an toàn của doanh địa. Lúc này, ngoài doanh địa 100 mét, hơn 100 người hồ lén lúc đi về phía doanh địa. Mục đích của bọn họ, lại là nhiễu loạn doanh địa của Vương Sáng. Đêm qua, người hồ xuất động toàn quân, không lấy được hiệu quả mấy. Lúc này, người hồ đã có kinh nghiệm, chỉ phái ra một số người đi quấy rối. Bởi như vậy, ba ngày có thể để người hành động buổi tối nghỉ ngơi, còn người nghỉ ngơi buổi tối thì lại có thể hành động vào ba ngày, đại. Thống lĩnh người hồ nghĩ ra cách làm như vậy, trong lòng có chút tự đắc. Đoàn người, chậm rãi đi về phía trước. A! À, đột nhiên, trong người hồ vang lên tiếng gào hét. Tiếng gào hét kia thê thảm chói tai, cực kỳ bi ai thương tâm giống như là chết cha chết mẹ, lại giống như là bị đá vào của quý. Thanh âm kia. Quả thực là rống to, khiến người ta nghe mà sợ. Tiếp theo, lại có thanh âm này nối thanh âm khác vang lên. Tiếng kêu thảm liên tiếp truyền đến, cả đám người hồ mặt như màu đất, sắc mặt thống khổ. Người hồ lớn tiếng kêu thảm đều là vì đau đớn từ dưới chân truyền đến. Lúc bọn họ dẫm xuống mặt đất, lập tức cảm giác thiết khí bén nhọn đâm xuyên qua lòng bàn chân. Người hồ đột nhiên bị đâm không chỉ một hai người, mà là rất nhiều người. Bởi vì trời tối, mà người hồ lại tới quấy rối, không dám dùng đuốc, khiến bọn họ không cách nào thấy thứ đặt dưới đất. Lúc người hồ bị thương đứng không vững, co quắp ngã xuống đất, lại truyền đến sự đau đớn tê tâm liệt phế, có thiết khí bén nhọn đâm vào mông, đau đớn không thôi. Tiếng kêu thảm truyền đến liên tiếp không ngừng, người hồ mới cúi đầu xuống sát đất, dò xét thứ rải trên mặt đất. Nhưng mà, bọn họ lại phát hiện trên mặt đất rải đầy chông sắt. Giờ khắc này, tất cả người hồ mở to hai mắt nhìn, trong cổ họng rung bần bật. Tất cả những chông sắt này đều là thứ ba ngày bọn họ ném xuống đất, dùng để ngăn cản đại quân Vương Sáng. Nhưng mà, bây giờ lại thành lợi khí của Vương Sáng, đâm bị thương mấy chục người hồ. Nếu quan sát cẩn thận một phen, sẽ phát hiện chông sắt xếp thành một vòng tròn trên mặt đất, đặt ở chỗ cách doanh chừng 100 mét. Chỉ cần người hồ đi vào bên trong, mà người hồ vừa khéo lại không dùng đuốc, không thấy rõ thứ rải trên đất, rất dễ dính chiêu, rất nhiều người đều bị chông sắt đâm xuyên qua bàn chân. 100 người, vì chông sắt mà nhảy loạn cả lên. Lúc này, trong lòng tất cả người hồ vô cùng hối hận, sớm biết như vậy liền không dùng chông sắt. Thống lĩnh người hồ sau khi biết trúng chiêu, lập tức hạ lệnh rút lui. Nhưng mà, trong 100 cá nhân có hàng chục cá nhân đã bị thương, đi không nổi, rất khó lui lại. Hơn nữa lúc hắn hạ lệnh, chung quanh đột nhiên xuất hiện cả đám binh sĩ. Những binh sĩ này cầm đuốc trong tay, bao vây hơn 100 người hồ lại. Dưới sự chiếu rọi của đuốc, cả đám binh sĩ giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, khiến lòng người hồ trầm xuống. Bọn họ giống như chết cha mẹ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mà trong đám binh sĩ, người lãnh binh là Trần Đáo cùng Trương Nhậm. Trần Đáo nhìn chằm chằm người hồ thần sắc ngỡ ngàng, đã đau đến liêu xiêu. Nhe răng trợn mắt, lạnh giọng quát, Quách quân sư đã sớm ngờ tới buổi tối các người có thể sẽ có hành động, hừ, một lũ ngốc, rốt cuộc tự đưa thân tới cửa rồi. Hắn vung tay lên, lập tức có binh sĩ từ từ bước lên. Tất cả xung quanh đều là binh sĩ quân Hán, phía sau lại là chông sắt, người hồ không còn đường để trốn. Huống hồ, rất nhiều người hồ đều bị thương, không còn lực lượng chiến đấu, bị đánh bại rất dễ dàng. Mặc dù có một số người hồ tính tình cương ngạnh, ra sức chống cự, nhưng cũng không phải là tất cả người hồ đều có dũng khí để chém giết. Cuối cùng, binh sĩ đã chém chết hơn 30 người hồ, lại bắt làm tù binh mấy chục người hồ còn lại, lấy được thắng lợi. Như vậy, cái bẫy do Quách gia bố trí rốt cuộc phát huy công dụng. Trong doanh trướng, Vương Sáng nhìn người hồ bị trói lại, trong mắt hiện lên vẻ dữ dằn. Sự mờ ám của những người hồ này khiến hắn bực bội không thôi, đã áp lực đến độ muốn giết người. Vương Sáng hít sâu một cái, nhìn về phía Chu Thương, căn dặn, Chu Thương, những người hồ này giao cho ngươi thẩm vấn, cẩn thận hỏi rõ tình huống. Nếu hỏi ra nơi dừng chân của người hồ, lập tức tiến đến bẩm báo. Dạ. Chu Thương trả lời một tiếng, ra lệnh cho binh sĩ dẫn người hồ xuống dưới. Ánh mắt Vương Sáng nhìn về phía bọn người Trần Đáo, Quách Gia, Triệu Vân, căn dặn, các người đều xuống dưới nghỉ ngơi đi, chờ sau khi có tin tức truyền đến, ta sẽ phái người thông báo cho các người. Bọn người Triệu Vân nghe vậy, đều lui trở về. Lúc này, Vương Sáng đang ở trong đại trướng chờ tin tức. Nửa canh giờ sau, Chu Thương vẫn chưa tới báo tin, một canh giờ, Chu Thương vẫn chưa phái người tới bẩm báo tin tức. Vương Sáng đợi hơn một canh giờ, vẫn không cách nào đợi nổi. Đến cuối cùng, Vương Sáng dứt khoát nằm ở trên giường, chờ Chu Thương đến bẩm báo tin tức. Thật ra, Vương Sáng có thể cho Chu Thương ngày mai lại vào bẩm báo tin tức, nhưng người hồ ra ngoài quấy nhiễu không trở về nơi trú chân vào 3 ngày, người hồ lãnh binh chắc chắn sẽ nghi ngờ, rất có thể sẽ dời nơi dừng chân, cho nên Vương Sáng mới một mực chờ tin tức. Đến sau nửa đêm, Chu Thương rốt cuộc thẩm vấn ra chỗ đóng quân của người hồ. Lúc hắn chạy tới doanh trướng của Vương Sáng đang ngủ say. Nhưng mà, sự tình quan hệ trọng địa, chuyện vô cùng khẩn cấp, Chu Thương vẫn bảo Điển Vi đi thông báo cho Vương Sáng. Chờ giây lát, Chu Thương tiến vào trong doanh trướng. Vương Sáng trực tiếp hỏi, Chu Thương, tin tức có đáng tin cậy không? Đây là vấn đề mà Vương Sáng quan tâm nhất, một khi tin tức không đáng tin, coi như mất toi công. Chu Thương khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, chủ. Công yên tâm, Mạc tướng thẩm vấn từng người Hồ một, cũng không phải thẩm vấn hết tất cả người Hồ cùng một chỗ. Cho nên Mạc tướng so sánh đáp án. Thẩm vấn ra với nhau, liền đã xác định tin tức là đáng tin cậy. Vương Sáng nghe xong, lúc này mới thả lỏng. Hắn ái, bị người Hồ quấy nhiễu gần hai ngày, rốt cuộc có thể báo thù. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 823, thế giới đã thanh tĩnh. Chu Thương đã thẩm vấn ra kết quả, cũng xác định bọn người Hồ này đích xác là người Khương. Phỏng đoán của Quách gia là chính xác, người Khương là viện quân Mã Đằng tìm đến từ Tây Lương. Mục đích của bọn người Khương này là kéo dài tốc độ lên đường của đại quân Vương Sáng, khiến Vương Sáng không cách nào đến huyện Hán Hưng. Trong lòng Vương Sáng mừng rỡ, căn dặn, Sơn Quân, phái người gọi Quách Gia, Trần Đáo, Trương Nhậm cùng Triệu Vân đến. Dạ. Điển Vi ôm quyền đáp dạ một tiếng, xoay người đi truyền mệnh lệnh. Bây giờ đã điều tra ra địa điểm nghỉ chân của người Khương ở nơi nào, nhất định phải phái binh tiêu diệt người Khương. Trong lòng Điển Vi minh bạch, sau khi ra khỏi doanh trướng vội vã gọi đến mấy binh sĩ, bảo binh sĩ chia ra đi thông báo cho Triệu Vân, Trần Đáo cùng Trương Nhậm. Chỉ chốc lát sau, ba người đều vào trong doanh trướng Vương Sáng, chờ mệnh lệnh. Sau đó, Quách Gia cũng chạy tới. Vương Sáng nhìn về phía Quách Gia, căn dặn, Phụng Hiếu, ngươi lưu lại ở trong doanh địa, cùng Chu Thương phụ trách sự an toàn của doanh địa. Dạ. Quách Gia gật đầu đáp ứng, mà Chu Thương cũng nhận được mệnh lệnh của Vương Sáng, phải lưu ở trong doanh địa. Mặc dù Chu Thương cũng muốn ra trận giết địch, nhưng lệnh vua khó trái, chỉ có thể đáp ứng. Ánh mắt Vương Sáng vừa chuyển, lại nhìn về phía Triệu Vân, Trần Đáo cùng Trương Nhậm, trầm giọng căn dặn, ba người các người theo ta xuất chinh, tiêu diệt người Khương. Tử Long, ngươi lập tức tập hợp phá quân doanh, chuẩn bị đánh lén người Khương vào ban đêm. Nhớ rõ, miệng phải ngậm đũa, ngựa bịt móng, không thể có chút tiếng động nào. Nếu ai ảnh hưởng đến đại sự tiêu diệt người Khương, giết không tha. Dạ. Ba người Triệu Vân ôm quyền trả lời, lập tức xoay người đi chuẩn bị. Vương Sáng mặc áo giáp màu vàng, nhưng bên ngoài lại khoác một cái bào bông màu đen. Hắn xách theo hán đao đi ra khỏi doanh trướng, trong mắt lóe ra quang mang hưng phấn. Điển Vi đi theo sau lưng Vương Sáng, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Đại quân chuẩn bị xuất chinh, cửa chính doanh địa rộng mở, chông sắt rải trên mặt đất cũng được dọn sạch. Móng ngựa dẫm xuống đất, mặc dù có chấn động rất nhỏ, nhưng sau khi móng ngựa được bịt chặt, thanh âm đã giảm thấp rồi. Vương Sáng xuất lĩnh Triệu Vân, Trương Nhậm, Trần Đáo, Điển Vi dục ngựa chạy như điên, dắt tới chỗ nghỉ chân của người Khương. Do sắc trời mù mịt, hơn nữa lúc hành quân lại không dám dùng đuốc, cho nên đi đường có chút khó khăn. Phá quân doanh đi mãi không ngừng khắc nào, dùng thời gian gần 3 canh giờ, mới tới được chỗ Chu Thương thẩm vấn ra. Sau khi đoàn người dừng lại, không phát hiện bất kỳ người Khương nào. Người Khương nghỉ chân, chắc chắn có bó đuốc, đống lửa, nếu không mấy ngàn người làm sao có thể chịu qua nổi đêm lạnh. Vương Sáng cưỡi ở trên ngựa ô truy, nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, căn dặn, chỗ nghỉ chân của người Khương chắc chắn ở gần đây, không thể phạm sai lầm. Dừng một chút, Vương Sáng lại căn dặn, Tử Long, lập tức phái trinh sát ra, nhanh chóng thăm dò địa hình xung quanh, điều tra vị trí cụ thể của người Khương. Sau khi Triệu Vân được lệnh, liền phái ra trinh sát tìm hiểu tin tức. Đại quân đứng ở trên đường, chờ tin tức. Lúc 100 người Khương nhiễu doanh, đã là đêm khuya. Mà Chu Thương thẩm vấn chỗ nghỉ chân người Khương, lại dùng gần 2 canh giờ, hơn nữa Vương Sáng mang binh đi đường lại dùng 3 canh giờ, đến hiện tại đã là giờ dần, hơn nửa giờ dần đã sắp qua, không lâu sau nữa, chính là giờ mèo, trời đã sắp sáng. Không lâu sau, binh sĩ dò xét tin tức đã chạy về. Hơn nữa, bọn họ đã điều tra xong vị trí nghỉ chân cụ thể của người Khương. Những người Khương này mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng địa phương lựa chọn lại có chút bí mật. Có điều, đối với sự lục soát của trinh sát, không chỗ nào có thể che giấu nổi, trực tiếp bị trinh sát dò xét ra ngoài. Vương Sáng hỏi thăm xem vị trí người Khương cách nơi đây có xa lắm không, lấy được đáp án là chỉ 5 dặm đường, cũng không phải là quá xa. Vương Sáng nghe vậy, mang binh chạy tới chỗ người Khương. Binh sĩ phá quân doanh biết vị trí cụ thể của người Khương đã tìm được rồi, đều hưng phấn vô cùng. Trong lúc nhất thời, sĩ khí đại quân từ từ dâng lên. cách 5 dặm đường, cũng không xa, nhất là cưỡi chiến mã phi nhanh, càng không mất bao nhiêu thời gian liền đã tới. Lúc này, sắc trời đã sáng dần, phương đông xuất hiện một vòng trắng bạc. Vương Sáng thấy sắc trời sáng rõ, trong lòng lại không có lo lắng gì. Hắn ra lệnh cho 1.000 kỵ binh phá quân doanh bao vây xung quanh, để tránh có người Khương đào tẩu. Sau đó, Vương Sáng lại hạ lệnh bảo 2.000 binh sĩ còn lại bắt đầu trùng sát. Khi kỵ binh tiếp cận doanh địa người Khương, vẫn còn đống lửa đang cháy. Sau khi chiến mã tới gần, người Khương phụ trách cảnh giới cũng đã phát hiện mặt đất bắt đầu chấn động. Binh sĩ người Khương ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện quân Hán cởi ngựa xách đao giết tới, trong nháy mắt sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, hét lớn, quân Hán tới rồi, quân Hán cưỡi binh giết tới rồi. Giọng nói người Khương cao vút thê lương, khiến người Khương vẫn đang nghỉ tạm đều giật mình tỉnh lại. Người Khương vội mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài nghênh địch. Nhưng mà, khi bọn hắn đi ra trướng bồng, Vương Sáng đã xuất lĩnh kỵ binh giết lên. Giết! Vương Sáng hét lớn một tiếng, trực tiếp rút hán đao bên hông ra. Hai ngày này, Vương Sáng bị người Khương ngăn cản, trong lòng tràn ngập sự phẫn uất. Bây giờ sau khi nhìn thấy người Khương, hết thảy chợt bạo phát ra, tất cả lực lượng đều rút xuống hán đao trong tay, trực tiếp bổ xuống. Xoẹt xoẹt! Hán đao sắc bén bổ lên trên người Khương, chém người Khương thành hai nửa. Lực lượng của Vương Sáng vốn mạnh mẽ, chỉ là hắn thân ở địa vị cao, ít khi xuất thủ. Bây giờ dẫn theo kỵ binh chém giết, lập tức thể hiện lực lượng mạnh mẽ vô bì. Mỗi một đao hắn bổ xuống, đều là máu tươi văng khắp nơi, tứ chi tung tóe, lại mượn lực lượng ngựa ô truy dưới hắn, lại càng mạnh mẽ, không kém lực lượng của Điển Vi chút nào. Trong lúc nhất thời, sát tính của Vương Sáng nổi lên, cởi ngựa tàn sát bừa bãi ở chỗ nghỉ ngơi của người Khương. Binh sĩ phá quân doanh thấy Vương Sáng dũng mãnh vô địch, trong lòng càng thêm kích động, cũng liều mạng giết địch. Chủ tướng như thế, binh sĩ phá quân doanh há có thể yếu thế. Điển Vi xách hai thanh thiết kích, theo sát sau lưng Vương Sáng. Hai người một trước một sau, điên cuồng giết chóc, giết đến độ trong lòng người Khương sợ hãi, người ngã ngựa đổ. Do Vương Sáng dẫn phá quân doanh đột ngột giết tới, rất nhiều người Khương còn đang nghỉ ngơi, không có thời gian chuẩn bị, khiến cho người Khương bị đánh đến trở tay không kịp. Khó có thể ngăn cản. Cho dù người Khương có tốc độ nhanh, cưỡi ngựa chống cự, nhưng đối mặt với vô số phá quân doanh, bọn họ đành bất lực. Người Khương tử thương, đã càng ngày càng nhiều. Một số người Khương thấy không cách nào ngăn cản, lập tức cưỡi ngựa rút lui. Lúc bọn họ rút lui, thấy kỵ binh quân Hán không ngờ không đuổi theo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, bọn họ chạy ra khỏi doanh địa, vừa chạy một đoạn, lại phát hiện bên ngoài doanh địa còn có kỵ binh quân Hán đang đợi bọn họ. Người Khương chạy tứ tán thấy vậy, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, tất cả người Khương chạy ra ngoài đều bị binh sĩ phá quân doanh ở bên ngoài giết chết. Trong doanh địa, đã là máu chảy thành sông. Phá quân doanh đột ngột giết vào, mang theo trường thương giết chết cả đám người Khương giống như cắt dưa thái rau. Những này người Khương đến lúc chết cũng không hiểu sao lại tự nhiên lại bại lộ. Người đầu óc nhanh nhạy, nhớ tới người đêm qua đi nhiễu doanh. Bọn họ suy nghĩ cẩn thận, thấy rất có thể là những người Khương kia bị bắt, cho nên tin tức mới bại lộ. Nhưng, mặc dù nghĩ ra chỗ mấu chốt, người Khương đã không còn sức đảo ngược tình thế, chỉ có thể để quân Hán tùy ý tàn sát. Gần 2.000 người Khương, ở sự trùng sát tới lui của phá quân doanh, liền giảm bớt nhanh chóng. Khắp người Vương Sáng, Triệu Vân, Điển Vi, Trần Đáo, Trương Nhậm đều là máu tươi của người Khương. Năm người đều giết đến đỏ cả mắt, phát tiết sự phẫn uất trong lòng, không ngừng mà giết chóc. Thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết yếu dần. Lúc này, người Khương chống cự cũng đã rất ít, gần như là không còn. Phía chân trời xa xôi, Thái Dương ra sức giãy dụa muốn nhô lên kia, rốt cuộc giải thoát khỏi đường chân trời, nhô thẳng lên, chiếu khắp vùng đất. Ánh dương rực rỡ lộ ra, xua tan bóng đêm của vùng đất. Vương Sáng cởi bào bông màu đen trên người. Ngồi trên lưng ngựa xách đao đứng yên. Hắn mặc áo giáp màu vàng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên khải giáp, phát ra ánh sáng chói mắt. Vương Sáng nhìn thi thể người Khương đầy đất, khóe miệng chợt nở nụ cười, bọn người Khương này rốt cuộc cũng giải quyết xong rồi. Phẫn uất trong lòng Vương Sáng, cũng mất sạch. Trận chiến kết thúc, Triệu Vân, Trương Nhậm cùng Trần Đáo cũng ngừng lại, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, xử lý thi thể trên chiến trường. Điển Vi không hề để ý tới máu tươi trên mặt, nhếch miệng cười hắc hắc. Chủ công, chúng ta rốt cuộc có thể yên tâm chạy tới huyện Hán Hưng rồi. Đã không còn người Khương như ruồi bọ nữa, trong lòng rốt cuộc thanh tịnh. Vương Sáng nghe vậy, cười ha hả. Ruồi bọ. Nói thật hay, người Khương chính là ruồi bọ. Đánh chết, thế giới liền thanh tịnh. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 824, chủ ý của Pháp Chính. Vương Sáng lãnh binh rời khỏi huyện Tân Bình, còn Mã Đằng. Mang theo Mã Siêu, Mã Đại, Mã Hưu rời khỏi huyện Hòe Lý, chỉ để lại Mã Thiết đóng ở Hòe Lý. Cùng lúc đó, Hàn Toại cùng Diêm Hành cũng xuất lĩnh 30,000 đại quân rời khỏi huyện Hòe Lý, cùng đại quân Mã Đằng chạy tới huyện Tân Bình. Lúc này, Mã Đằng đã chiêu mộ đại quân 60,000, lại thêm 30,000 binh sĩ của Hàn Toại, tổng cộng là đại quân 90,000. So với đại quân của Mã Hàn, Vương Sáng chỉ dẫn theo 40,000 người ở thành đô. Vương Sáng đến Hán Trung, điều động một bộ phận binh sĩ ở Hán Trung, cuối cùng lại điều động một bộ phận binh sĩ ở Trường An, tổng cộng có 80,000 người. Nhưng mà, theo Vương Sáng dùng huyện Vũ Công, huyện Tân Bình làm cứ điểm, lực lượng khó tránh khỏi có điểm phân tán. Sau khi hắn rời khỏi huyện Tân Bình, lại chỉ dẫn theo Trần Đáo, Trương Nhậm cùng Triệu Vân, không mang Lã Mông, Điển Mãn cùng Hoàng Tự theo. Cứ như vậy, binh sĩ mất đi một bộ phận, đi theo đại quân của Vương Sáng đã không còn đủ 40,000 binh sĩ. Trái lại Mã Đằng, do tác chiến ở bản thổ, dễ dàng chiêu mộ binh sĩ, số lượng binh sĩ hiển nhiên nhiều hơn. Mã Đằng cùng Hàn Toại lãnh binh dết về phía huyện Tân Bình dết, khí thế hung hãn. Lần đại chiến này, lộ tuyến hành quân của Vương Sáng là từ Hàm Dương đến huyện Vũ Công, rồi đến huyện Tân Bình, bây giờ đang tiến tới huyện Hán Hưng. Mà mục tiêu của Mã Đằng cùng Hàn Toại chính là chiếm huyện Tân Bình, chặt đứt đường tiếp tế của Vương Sáng, một đao từ giữa chém Vương Sáng thành hai đoạn, sau đó đánh bại từng thế lực của Vương Sáng, giành được thắng lợi. Đại quân nhanh chóng hành quân, tốc độ vô cùng nhanh. Càng rời xa huyện Hòe Lý, Mã Siêu lại càng hưng phấn. Giữa hắn và Vương Sáng, đã là cừu địch không cách nào hòa giải. Ngày xưa, Mã Siêu làm đặc phái viên triều đình, Vương Sáng lại nhốt hắn lại, còn đánh hắn đến độ không còn lực hoàn thủ. Nhục nhã như thế, khiến Mã Siêu vốn lòng dạ hẹp hòi ghi hận trong lòng. Hôm nay, đại quân có cơ hội đánh bại Vương Sáng, trong lòng Mã Siêu khỏi cần nói cũng biết có bao nhiêu cao hứng. Vào đêm khuya, đại quân dừng lại nghỉ ngơi. Mấy vạn binh sĩ đi đường liên tục không ngừng, đã sớm uể oải không chịu nổi. Sau khi đại quân an doanh đóng trại, bọn binh sĩ liền nằm xuống. Rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Về phần Mã Đằng cùng Hàn Toại, vẫn còn ở trong doanh trướng thảo luận làm sao ứng phó cục diện trước mắt, làm sao mới có thể nhất kích đánh bại Vương Sáng. Có điều, không lâu sau, cả doanh địa đã yên tĩnh trở lại. Trong doanh địa, bó đuốc cháy hừng hực, một phần binh sĩ phụ trách tuần tra. Ngoài doanh địa 100m, đã có mấy binh sĩ nấp ở trong rừng cây. Mấy binh sĩ này cẩn thận quan sát tình huống trong doanh địa, chỉ thấy trong doanh địa cắm hai lá cờ lớn, ở dưới sự chiếu rọi của ánh lửa đỏ hồng, trên cờ lớn rõ ràng là chữ Mã và chữ Hàn. Về phần mấy binh sĩ trong rừng cây kia, một người trong đó chính là Trương Hổ của Lan Nha Doanh. Hắn mang theo mấy binh sĩ, đánh giá bố cục doanh địa của Mã Đằng, tính ra nhân số đại quân của Mã Đằng. Trương Hổ hao phí nửa canh giờ, tính ra Mã Đằng chí ít có 80,000 binh sĩ. Tính ra kết quả như vậy, Trương Hổ cũng sợ hãi kêu lên một tiếng. Trong lòng có chút lo lắng. Lần này, Trương Hổ đi theo Lã Mông, Điển Mãn cùng Hoàng Tự xuất chiến, bọn họ xuất lĩnh binh sĩ Lan Nha Doanh, cùng với 20,000 binh sĩ phổ thông lên đường, định đi huyện Hòe Lý. Nhưng mà, từ tình huống trước mắt mà xem, hiển nhiên không bằng rồi. Trương Hổ sau khi thám thính rõ, lập tức gọi mấy binh sĩ chung quanh rút lui, trở về chỗ đóng quân. Chỗ đóng quân của đại quân Lã Mông, Hoàng Tự và Điển Mãn, cùng với quân sư Pháp Chính do Vương Sáng phân cho Lã Mông. Bốn người ngồi ở trong đại trướng, bàn chuyện. Cộp, cộp. Ngoài đại trướng, truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trương Hổ đi tới cửa đại trướng, xốc rèm cửa đi vào, cung kính thi lễ một cái với Lã Mông. Sau đó, Trương Hổ ngồi xuống ở trong đại trướng. Trầm giọng nói, tướng quân, Mạc tướng đã dò xét được tình huống đại quân Mã Đằng. dựa theo lộ tuyến hành quân của Mã Đằng mà xem, bọn họ là đi về phía huyện Tân Bình, hơn nữa từ bố trí doanh trướng của đại quân. Mã Đằng để tính, chí ít có 8 vạn người, mà chúng ta chỉ có 2 vạn. Người, chỉ sợ khó có thể ứng phó. Lã Mông nghe xong, liền nhíu mày, vẻ mặt xảy ra biến hóa. Đồng thời, Điển Mãn cùng Hoàng Tự cũng vẻ mặt đại biến. Đại quân 8 vạn so với đại quân 2 vạn, chênh lệch thật quá lớn. Pháp Chính sờ đám râu tua tủa dưới hàm, khuôn mặt xảy ra biến hóa hiếm. Có. Mặc dù Pháp Chính kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là hống hách. Không coi ai ra gì. Hắn nghe nói Mã Đằng có 8 vạn người, trong lòng cũng có chút lo lắng, dù sao binh lực hai bên cách xa như vậy, 2 vạn. Người muốn đánh tan 8 vạn người, khó khăn rất lớn. Lã Mông suy nghĩ một lát, hỏi, quân sư, ngươi có biện pháp nào không? Trong lòng Lã Mông có chút lo lắng, vội vàng hỏi ý kiến của Pháp Chính. Hiện giờ, Mã Đằng vội vã lên đường, cũng không có được tin tức đại quân. Lã Mông, có thể tránh được Mã Đằng. Nhưng mà, mục tiêu của Mã Đằng là huyện Tân Bình, một khi Lã Mông lãnh binh tránh khỏi đại quân của Mã Đằng, vậy Mã Đằng có thể dễ dàng chiếm lấy huyện Tân Bình, từ đó cắt đứt đường tiếp tế của đại quân Vương Sáng, khiến Vương Sáng đi Hán Hưng huyện trở thành một nhóm quân đơn độc. Pháp Chính nói, tiểu tướng quân, Mã Đằng xuất lĩnh đại quân đánh tới, khí thế hung hãn, cần sớm quyết định mới được. Lã Mông liền trợn trắng mắt, tự nhủ Pháp Chính toàn nói nhảm. Pháp Chính không hề để biểu lộ của Lã Mông ở trong lòng, tiếp tục nói. Từ tình huống trước mắt mà xem, Mã Đằng là vì muốn đánh hạ huyện Tân Bình, tách quân đội của chủ công ra, như vậy, Mã Đằng có thể rảnh tay áp chế chủ công, vây chủ công ở Tây Lương. Lã Mông nghe xong, lông mày nhíu chặt lại. Lã Mông nghiêm túc nói, nếu như thế, chúng ta tất phải lãnh binh trở về chi viện, bảo vệ cho huyện Tân Bình. Không chỉ như thế, còn phải báo tin tức Mã Đằng lãnh binh rời khỏi Hòe Lý cho chủ công mới được. Pháp Chính lắc đầu nói, tin tức thì phải truyền cho chủ công, nhưng ta cho rằng không cần trở về huyện Tân Bình. Lã Mông ngẩn người, mờ mịt khó hiểu. Dù là hắn thông tuệ hơn người, tinh thông binh pháp, cũng không hiểu rõ suy nghĩ của Pháp Chính. Lã Mông hít sâu một cái, ôm quyền nói, quân sư, mặc dù chúng ta chiếm giữ huyện Tân Bình, đã để lại một ít binh sĩ ở trong thành, có thể tạm thời ổn định cục diện. Nhưng đại quân rời đi, thực lực huyện Tân Bình rất yếu, một khi Mã Đằng xuất lĩnh hơn 8 vạn binh sĩ công thành, chỉ một ngày liền có thể chiếm lấy huyện Tân Bình. Nhưng tiên sinh lại nói, không cần thủ huyện Tân Bình, vậy là sao? Pháp Chính nói, ở mặt ngoài mà xem, Mã Đằng dốc hết toàn lực tấn công huyện Tân Bình, chiếm được ưu thế rất lớn, có thể tách binh lực của chủ công ra, là một nước cờ hay. Nhưng mà, điều này cũng chưa hẳn không phải là cơ hội của chúng ta. Lã Mông thần sắc không đổi, chờ Pháp Chính nói chuyện. Trên mặt Hoàng Tự lộ ra vẻ trầm tư, đang không ngừng tự hỏi. Điển Mãn mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Pháp Chính. Hắn mơ mơ màng màng, đầu cũng bị Pháp Chính làm rối rắm. Điển Mãn giống với Điển Vi, đều thuộc về nhân vật toàn cơ bắp, cho dù Điển Vi bảo Điển Mãn học tập binh pháp, nhưng người này thực sự không có thiên phú đọc sách. Pháp Chính chậm rãi nói. Tiểu tướng quân, dựa theo lộ tuyến hành quân của chủ công hiện giờ mà xem, hiển nhiên là chuẩn bị bao vây huyện Hòe Lý. Mà chúng ta tách ra với chủ công, một mặt là vì tấn công Hòe Lý. Nhưng làm sao không phải là 2 vạn binh sĩ chúng ta hấp dẫn binh lực của Mã Đằng chứ? Tình huống như vậy là phương châm chủ công định ra trước mắt. Nhưng mà, Mã Đằng xuất lĩnh 8 vạn binh sĩ từ Hòe Lý nhảy ra ngoài, ý định bao vây Hòe Lý chắc chắn thất bại, không cách nào hành động dựa theo kế hoạch lúc đầu. Cái gọi là tái ông mất ngựa làm sao biết không phải là phúc, Mã Đằng rời khỏi Hòe Lý huyện, nhưng lại tiến vào huyện Tân Bình. Mã Đằng muốn mang binh cắt đứt đường lui của chủ công, sao không phải là lại một lần nữa lâm vào tình huống hai đầu giáp công? Vẻ mặt Pháp Chính thông dong, trong mắt lóe ra quang mang trí tuệ, tiếp tục nói. Mã Đằng muốn công chiếm huyện Tân Bình, chúng ta bây giờ liền đi công chiếm huyện Hòe Lý. Chờ sau khi Mã Đằng nắm được huyện Tân Bình, mà chúng ta cũng chiếm được Hoè Lý. Lúc này, chủ công mang binh dết về huyện Tân Bình, chúng ta cũng dết về huyện Tân Bình, hơn nữa binh sĩ. Huyện Vũ Công cũng dết ra, liền có thể vây đại quân của Mã Đằng, Hàn Toại ở huyện Tân Bình, khiến hắn trở thành cá trong chậu. Hay! Lã Mông nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Có một mưu sĩ bày mưu tính kế, đúng là tốt. Nhưng mà, Lã Mông bình tĩnh mà suy nghĩ một lát, lo lắng nói, Pháp tiên sinh, mặc dù mưu kế rất tốt, nhưng rất khó thi hành. Thực lực huyện Tân Bình nhỏ yếu, khó có thể ngăn cản đại quân hơn 8 vạn của Mã Đằng. Trái lại, Hoè Lý là hang ổ của Mã Đằng, tổ chức nhiều năm, nhất định là thành trì chắc chắn, khó có thể tấn công. Như vậy, chúng ta vẫn không dễ dàng. Pháp Chính cười nói, tiểu tướng quân, có khó khăn, nhưng không phải là không thể hoàn thành, sự do người làm mà. Lã Mông nghe xong, khóe miệng hơi run rẩy. Nói thì nói như vậy, nhưng không phải là có thể hoàn thành dễ dàng. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 825, tách ra hành động. Ánh mắt Pháp Chính nhìn chằm chằm Lã Mông sáng quắc, cười mỉm nói, tiểu tướng quân, ngươi là đệ tử thân truyền duy nhất của chủ công, binh sĩ Lan Nha Doanh dưới trướng ngươi càng là một tay chủ công huấn luyện ra. Mặc dù trước kia lập được chiến công hiển hách, không phụ lòng chủ công dạy bảo, nhưng nếu cực hạn chỉ vậy, Lan Nha Doanh không khỏi quá yếu, chẳng lẽ chỉ huyện Hoè Lý nho nhỏ đã khiến cho người Lan Nha Doanh chùn bước. Lúc nói, nụ cười trên khuôn mặt Pháp Chính rõ ràng lộ chút mỉa mai. Lã Mông thấy vậy, khẽ nhíu mày. Hắn là đệ tử của Vương Sáng, đây là vinh quang vô thượng, chứ không phải là để mất mặt. Pháp Chính dùng việc này làm cái cớ, thoáng cái đánh trúng xương sườn mềm trong lòng Lã Mông. Lã Mông ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, lại nhìn Điển Mãn cùng Hoàng Tự, lớn tiếng nói, binh sĩ Lan Nha Doanh ta xuất mã, chắc chắn đánh hạ được huyện Hoè Lý. Điển Mãn cùng Hoàng Tự cũng trừng mắt nhìn Pháp Chính, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Bộ dáng kia, giống như là muốn xông lên đánh Pháp Chính túi bụi. Bất kể là ai, chỉ cần nói Lan Nha Doanh tệ, bọn họ chắc chắn sẽ trợn mắt nhìn. Pháp Chính cười nhạt một tiếng, hắn cũng không phải là muốn đấu khí với bọn Lã Mông, chỉ là muốn kích khởi tâm hiếu chiến của Lã Mông. Pháp Chính thấy đã đạt được mục đích, nói tiếp, tiểu tướng quân, chính cung cấp một đề nghị cho ngươi. Có thể đi lấy y phục của một số binh sĩ Mã Đằng, sau đó chạy tới huyện Hoè Lý, mượn sự trá này để mở cửa thành. Liền có thể giành được thắng lợi. Dừng một chút, Pháp Chính lại nói, Mã Đằng xuất lĩnh hơn 8 vạn binh sĩ rời khỏi Hoè Lý, lực lượng tuy nhiều, nhưng trong huyện Hoè Lý trống rỗng, thực lực yếu nhược. Chỉ cần tiểu tướng quân có thể lấy được y phục của binh sĩ Mã Đằng, sau đó lừa mở cửa thành, chúng ta liền đã đánh hạ được Hoè Lý. Đến lúc đó, chủ công lại xuất lĩnh đại quân trở về, cùng tấn công Mã Đằng, liền nắm chắc thắng lợi rồi. Lã Mông nghe xong, cũng khẽ gật đầu. Hắn cũng không phải người ngu, thấy giọng điệu của Pháp Chính thay đổi, lập tức biết suy nghĩ của Pháp Chính. Lã Mông suy nghĩ một lát, lại nhìn về phía Trương Hổ, hỏi, Hổ tử, cách huyện Hoè Lý còn lộ trình bao nhiêu ngày? Trương Hổ theo Lã Mông lãnh binh lên đường, cũng phụ trách chuyện trong quân. Hắn cẩn thận cân nhắc một chút, nói, huyện Tân Bình cách huyện Hoè Lý vô cùng xa, phỏng chừng chúng ta còn phải đi chừng 10 ngày. Nờ. Lã Mông lại hỏi, 10 ngày sao? Nếu hành quân gấp, đoán chừng 7 ngày có thể đến rồi. Dừng một chút, Lã Mông lại hỏi, Mã Đằng cách huyện Tân Bình còn lộ trình bao nhiêu ngày? Trương Hổ lập tức trả lời, chúng ta chạy một mạch, đã đi 15 ngày. Mã Đằng có hơn 8 vạn binh sĩ, tốc độ chắc chắn chậm hơn, cho dù đi đường suốt đêm, cũng phải mất 12-13 ngày. Đây là đánh giá của Mạc tướng, có điều hẳn không chênh lệch mấy. Lã Mông sau khi nghe xong, thở phào một cái. Có thời gian đầy đủ, hắn có thể đi lấy quần áo. Lã Mông nói. Trời đã khuya, chúng ta không thể nào lấy quân phục của binh sĩ được, ngày mai lại xử lý sau. Pháp Chính khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Lã Mông lại nói, quân sư, sáng sớm ngày mai, chúng ta tách ra hành động. Ngươi cùng Điển Mãn, Hoàng Tự mang theo binh sĩ tiếp tục lên đường, tăng tốc độ chạy tới huyện Hoài Lý. Có điều, nhất định phải tránh đại quân của Mã Đằng, không thể để hắn phát hiện. Ta cùng Trương Hổ mang theo 100 binh sĩ Lan Nha Doanh lưu lại, ngày mai đi lấy mấy bộ quần áo về, nếu không chúng ta cũng không thể giả như binh sĩ Tây Lương. Được. Pháp Chính gật đầu nói, liền dựa theo ý kiến của tiểu tướng quân. Điển Mãn cùng Hoàng Tự Định nói chuyện, lại bị Lã Mông trừng mắt, chỉ đành ấm ức mà đáp ứng. Lã Mông nhìn về phía Trương Hổ, căn dặn, Hổ tử, ngươi tới Lan Nha. Doanh chọn lựa 100 binh sĩ nhanh nhẹn, ngày mai theo ta đi chấp hành nhiệm vụ. Dạ. Trương Hổ ôm quyền đáp dạ, sau đó xoay người rời đi. Lã Mông lại nhìn về phía những người còn lại, khoát tay nói, đêm đã khuya, đều đi nghỉ. Ngươi đi, ngày mai còn có việc cần hoàn thành. Pháp Chính nghe vậy, chắp tay với Lã Mông, rồi xoay người rời đi. Điển Mãn cùng Hoàng Tự cũng đứng lên, ra khỏi doanh trướng. Ngọn đèn mờ nhạt rạng rỡ sinh huy, chiếu sáng cả doanh trướng. Lã Mông ngồi ở trong doanh trướng, vẻ mặt kiên nghị, đột nhiên nắm chặt nắm tay, dùng sức đánh vào không trung hai cái. Sáng sớm ngày kế, đại quân lên đường, theo đường nhỏ tới huyện Hoài Lý. Trên quan đạo, thì là Mã Đằng xuất lĩnh hơn 8 vạn binh sĩ. Bọn họ nghỉ ngơi một đêm, tinh thần vô cùng phấn chấn. Lã Mông cùng Trương Hổ xuất lĩnh 100 binh sĩ Lan Nha Doanh Lư. Lại, theo sát đằng sau đại quân Mã Đằng. Giữa trưa, đại quân Lã Mông cùng đại quân của Mã Đằng đã kéo ra khoảng cách rất xa, trong lòng Lã Mông mới buông lỏng xuống. Cả buổi sáng, Lã Mông đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là vì sợ hãi đánh cỏ động rắn, ảnh hưởng đại quân tới huyện Hoài Lý. Trương Hổ đi theo bên cạnh Lã Mông, biểu môi nói. Lão đại, Pháp Chính kia cũng không phải là ai, không ngờ xem thường người Lan Nha Doanh. Chúng ta, lần này phải cố gắng biểu hiện, tránh bị hắn xem thường. Lã Mông biết Pháp Chính sử dụng phép khích tướng, nhưng hắn vẫn không giải thích. Có lời của Pháp Chính, cũng có thể khiến binh sĩ Lan Nha Doanh cố gắng thêm một chút. Mặt trời đã lên cao, thái dương ấm áp treo trên bầu trời, vô cùng thoải mái. Đoàn người Lã Mông ăn chút lương khô, lại uống chút nước, liền tiếp tục lên đường đuổi kịp đại quân của Mã Đằng. Trương Hổ nhìn chằm chằm binh sĩ dày đặc, nói. Quân địch nhiều quá. Chúng ta muốn hấp dẫn một số binh sĩ ra ngoài thật không dễ dàng. Hơi. Không chú ý, một khi đại quân của Mã Đằng xuất động, chúng ta cả cộng rễ cùng không lấy được ấy chứ. Mặc dù Trương Hổ vỗ ngực vang bành bạch, nhưng vẫn cảm thấy rất khó khăn. Bọn họ chỉ có 100 binh sĩ Lan Nha Doanh, mà Mã Đằng lại có hơn 8 vạn binh sĩ. So thế lực hai bên, binh lực của Mã Đằng liền giống như một pho tượng sừng sững, không cách nào rung chuyển ở trước mặt bọn họ. Trương Hổ chép chép miệng, nhìn binh sĩ đang nghỉ ngơi, lại nhìn về phía Lã Mông, hỏi. Lão đại, làm sao bây giờ đây? Chúng ta muốn lấy mấy bộ quần áo ra ngoài, khá khó đó. Lã Mông trầm giọng nói. Lời nói cũng đã nói ra miệng, làm không được cũng phải làm được. Lưu Dương đứng ở phía sau Trương Hổ, nghiêm túc nói, Hổ tử, đây chính là chuyện liên quan đến vinh dự Lan Nha Doanh chúng ta, ngươi cũng không thể nản lòng như vậy, mau nghĩ cách, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Trương Hổ nghe vậy, lập tức yểu sừ. Hắn đương nhiên biết kết quả của việc không thành, sự tình liên quan đến vinh dự của Lan Nha Doanh, hắn chỉ có thể tiếp tục căng não nghĩ. Nhưng mà, Trương Hổ suy nghĩ một lúc sau, trong đầu không ngờ là hơn 8 vạn binh sĩ dưới trướng Mã Đằng cứ dạo tới dạo lui không ngừng, càng ngày càng cao lớn, không cách nào vượt qua. Trương Hổ thở dài, nhún vai lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lã Mông nhìn chằm chằm đại quân trên quan đạo dưới sườn núi, vẻ mặt ngưng trọng, thì thào lẩm bẩm, đại quân của Mã Đằng tất cả đều tụ lại một chỗ, chúng ta không thể nào hấp dẫn một vài binh sĩ được. Hơn nữa, sau khi chúng ta xuất hiện, sẽ bị đại quân của Mã Đằng phát hiện ngay. Lập tức. Điều này đối với chúng ta mà nói, chắc chắn là bất lợi, cho nên nhất định phải bí mật, nhưng vẫn có thể hấp dẫn sự chú ý của binh sĩ Mã Đằng. Lã Mông không có cách giải quyết, chỉ có thể từ từ nghĩ. Lưu Dương nhíu mày, nói, lão đại, hay là chúng ta dứt khoát cải trang thành bách tính đi ngang qua thành đi. Lã Mông lập tức nói, cải trang thành bách tính bình thường, cái này

Hắn quay đầu lại hỏi. Các người ai có tiền xu? Trong quân đội, binh sĩ rất ít chất tiền xu ở trong người, phần lớn binh sĩ Lan Nha Doanh đều lắc đầu. Cũng may, vì nhân số binh sĩ nhiều, cuối cùng cũng lấy ra được từng cái sâu tiền. Lã Mông nhận lấy tất cả tiền. Xu, lén đưa tay sờ trên mặt đất, sau đó từ từ dắt đồng tiền vào trong. Bụi cỏ ung tùm. Làm như vậy, hắn mới có cơ hội động thủ. Lã Mông mang theo binh sĩ vừa rải tiền, vừa lui về sau, từ bụi cỏ ung tùm lui vào trong rừng cây bên cạnh, khiến binh sĩ của doanh địa không cách nào nhìn rõ tình huống. Lã Mông làm như vậy, là vì không muốn cho binh sĩ doanh địa phát hiện tình huống. Bởi vì giáo úy dẫn theo binh sĩ ra. Ngoài, binh sĩ doanh địa cũng đang cẩn thận dò xét, cho nên Lã Mông phải thật cẩn thận, không thể có chút qua loa. Chỉ chốc lát sau, giáo úy mang theo binh sĩ chạy tới. Bọn họ cầm đuốc, có thể thấy rõ thứ trên mặt đất. Trong lòng giáo úy cho rằng không có ma quỷ, vẻ mặt chính khí, hiên. Ngang đi tới trước, cho nên không phát hiện tiền xu trên mặt đất. Nhưng mà, binh sĩ sau lưng giáo úy lại khác, cả đám binh sĩ đều là cẩn thận dè dặt. Rất nhiều binh sĩ cứ nhìn chằm chằm dưới đất, chậm rãi đi tới, sợ gặp phải ma quỷ. Khi binh sĩ sắp tới gần bụi cỏ, một binh sĩ hô nhỏ một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống. Binh sĩ dừng lại, lập tức hấp dẫn sự chú ý của binh sĩ khác. Theo sau đó, giáo úy cũng phát hiện tình huống trên mặt đất. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện trên mặt đất rải đầy tiền xu, hơn nửa hướng vào rừng rậm bên cạnh. Trông thấy tình huống như vậy, con mắt giáo úy lập tức tỏa sáng. Lã Mông trốn ở trong rừng sâu, nhìn thấy binh sĩ mã đằng ngừng lại, tâm cũng treo cao lên. Thành công hay không, đều ở thời khắc này. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 827, vàng đỏ nhọ lòng son. Biện pháp của Lã Mông, có khuyết điểm rất lớn. Một khi trong lòng giáo úy nổi lên nghi ngờ, hoặc là hắn gọi ngay binh sĩ tuần tra ban đêm trong doanh địa đến, Lã Mông liền công giả tràng, hơn nữa chỉ có thể nấp ở trong rừng sâu không dám ra ngoài. Lã Mông đang đánh cuộc ý tham trong lòng giáo úy. Chỉ cần giáo úy nhịn không được muốn chiếm hết tất cả tiền tài, liền có thể dẫn binh tiến tới. Đang lúc trong lòng Lã Mông lo lắng khẩn trương, một tên binh sĩ ngồi chồm hổm trên mặt đất khẽ lên tiếng, giáo úy đại nhân, ngài nói đây có phải là người nào đó bị trọng thương, trên người có tiền tài châu báu, chạy một mạch vào trong rừng. Tiền của hắn quá nhiều, mới có thể rơi nhiều tiền xu như vậy không? Lúc binh sĩ nói, trong mắt lóe ra quang mang tham lam. Hơn nửa tay của binh sĩ cũng không dừng lại, không ngừng nhặt tiền rơi dưới đất, cất vào trong ngực. Giáo úy sau khi nghe xong, trong lòng vừa dâng lên một điểm nghi ngờ lập tức mất sạch. Nếu Lã Mông nghe thấy lời của binh sĩ kia, còn liên tục bái tạ binh sĩ kia, nếu có lời nói của binh sĩ, thì khó có thể thành công. Lúc này, tham lam trong lòng giáo úy đã bị gợi ra. Không chỉ như thế, 10 tiểu binh mà giáo úy dẫn theo cũng lộ vẻ tham lam, nhìn chằm chằm rừng cây phía trước. Xưa nay, những tiểu binh này chỉ có lương binh, tiền tài không nhiều lắm. Cho dù là giáo úy, cũng không được chút béo bở nào, tiền tài cũng rất ít. Dù sao thì địa bàn của Mã Đằng cũng không lớn, lại là đất Tây Lương, cho nên tiền tài ít, đãi ngộ của binh sĩ dưới trướng cũng không cao. Chính vì như thế, tâm của giáo úy liền động. Hắn hít sâu một cái, vỗ lên đầu binh sĩ bên cạnh, khẽ mắng, nhặt cái gì mà nhặt, đây chỉ là chút tiền mọn thôi. Chúng ta vào trong rừng đi, nói không chừng bên trong có vàng bạc châu báu. Giáo úy vừa nói, bọn binh sĩ lập tức thấp giọng phụ họa. Bọn họ đều đứng lên, châm đuốc nóng lòng muốn đi vào. Có câu, tiền tài động nhân tâm, những binh sĩ này mới vừa rồi còn lo lắng có quỷ quái quấy phá, nhưng bây giờ hoàn toàn vứt chuyện này lên. Chín tầng mây, đầy ắp trong đầu đều là chuyện trong rừng có thể có tiền tài. Giáo úy đi ở phía trước, binh sĩ theo ở phía sau. Bọn họ một mạch dọc theo chỗ tiền xu rơi đi vào bên trong, dần dần lướt qua bụi cỏ, đi vào rừng cây âm u. Lúc này, cả đám binh sĩ đều phấn chấn tinh thần, vô cùng kích động. Có điều, mặc dù trong lòng kích động, nhưng vẫn là có một hai binh sĩ muốn cúi xuống nhặt tiền ở dưới đất lên. Nhưng mà, binh sĩ nhìn thấy. Giáo úy đi rất nhanh vào bên trong, hơn nữa binh sĩ chung quanh cũng im. Lặng mà đi vào trong, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo. Do tất cả mọi người xâm nhập vào trong rừng cây, một mình ở lại, hiển nhiên là không thích hợp. Bó đuốc bập bùng, có vẻ u lãnh ở trong rừng sâu tối tăm. Giáo úy dẫn binh sĩ chăm chú đi vào rừng, nhưng lại không chú ý đến phía sau có một bóng đen lén đi lên, phóng nhanh về phía binh sĩ đi ở cuối. Cùng hơn nữa không thắp đuốc. Hừ. Qua một lát, tiếng vải rách vang lên. Chợt, trên cổ binh sĩ đi phía sau cùng có thêm một vệt máu. Mượn ánh sáng yếu ớt, còn có thể trông thấy miệng của binh sĩ bị một cánh tay bịt lấy, khiến binh sĩ không cách nào lên tiếng. Sau khi âm thanh rất nhỏ này vang lên, liền lập tức truyền đến tiếng của binh sĩ. Đại nhân. Tiểu nhân mắt tiểu, các người đi trước đi, ta tiểu xong sẽ đuổi theo. Giáo úy nghe xong, không nói gì, chỉ khoát tay áo. Đối với giáo úy mà nói, tất cả tinh thần của hắn đều đặt ở trên tiền tài châu báu trong rừng, nào có thời gian rảnh để ý đến một tiểu binh sĩ. Muốn đi tiểu. Về phần những binh sĩ khác, thì cũng như thế. Bọn họ đều có suy nghĩ giống giáo úy, tất cả đều mãi suy nghĩ sẽ có một món tiền lớn. Chỉ cần có tiền, những binh sĩ này có thể không làm binh nữa, hoặc là làm đào binh, về quê là một đại gia ăn chơi trác táng, như vậy không phải là rất tốt sao? Vì vậy, bọn binh sĩ mới có thể một mực đi vào trong rừng sâu. Chỉ chốc lát sau, binh sĩ đi tiểu đã trở lại. Nhưng mà, ở phía sau binh sĩ, không ngờ còn có một bóng người. Nếu không quan sát kỹ, nhất định sẽ không cách nào phát hiện. Búi tóc của binh sĩ đi tiểu kia có hơi rối, vẻ mặt lại có chút quái dị. Nếu có người nhìn kỹ một chút, thì rõ ràng không phải là binh sĩ đi theo vừa rồi, mà là Trương Hổ của Lan Nha Doanh. Lúc này, Trương Hổ mặc quần áo của binh sĩ Mã Đằng, sau lưng còn có Lã Mông đi theo. Hai người. Sau khi đuổi kịp đội ngũ, Lã Mông dần dần xông về phía binh sĩ đi ở phía sau. Hừ. Lại một âm thanh rất nhỏ, binh sĩ đi phía sau thoáng cái mở to hai mắt nhìn, nhưng lại không phát ra tiếng. Do Trương Hổ đã cầm cây đuốc, cho nên cây đuốc cũng không rơi xuống đất. Binh sĩ này bị giết chết, lập tức sẽ có một tên binh sĩ Lan Nha Doanh lén lút đi theo, khiến binh sĩ bị giết chết đi. Chỉ chốc lát sau, binh sĩ Lan Nha Doanh lại mặc quần áo của binh sĩ Mã Đằng đi theo. Bởi vì có Trương Hổ che chắn, nên cũng tiện cho Lã Mông làm việc. Hắn đoạt đi tính mạng từng tên binh sĩ của Mã Đằng, giống như là sử giả đoạt mệnh câu hồn, vô thanh vô tức. Không lâu sau, binh sĩ Lan Nha Doanh mặc quần áo của binh sĩ Mã Đằng ở sau lưng giáo úy càng ngày càng nhiều. Bởi vì càng về sau, Lã Mông liền có thể bảo binh sĩ Lan Nha Doanh mặc y phục đi ở phía trước, phân tách binh sĩ Mã Đằng ra, sau đó mượn cơ hội giết chết. Không bao lâu, 10 binh sĩ mà giáo úy dẫn theo đều bị giết chết hết. Nhưng giáo úy kia một lòng muốn tầm bảo, không hề chú ý đến động tĩnh sau lưng. Khi hắn thấp bước, định đi tiếp, lại đột nhiên phát hiện trên đường phía trước không còn tiền rơi nữa. Thấy vậy, trong lòng giáo úy lập tức cảm giác kỳ quái, sao lại tự dưng không còn nữa? Do tiền xu vẫn rơi đều, từ bụi cỏ cho đến tận rừng sâu, bây giờ tự dưng không còn nữa, trong lòng giáo úy cảm giác hơi không khó tin. Hắn cúi đầu, thì thào lẩm bẩm, sao lại không còn nữa? Không phải chứ. Chẳng lẽ người mang tiền kia phát hiện ra tình huống, nên đã trốn đi? Lúc hắn nói, lại không chú ý đến Lã Mông cùng Trương Hổ đang đi về phía hắn. Trong lòng Lã Mông buồn cười, không ngờ giáo úy lại suy nghĩ như vậy. Hắn khẽ gật đầu với Trương Hổ, một bước phóng lên. Lã Mông bụng lấy miệng của giáo úy, không cho giáo úy lên tiếng, còn Trương Hổ thoáng cái xông lên, một đao cứa yết hầu của giáo úy. Cả quá! Trình gần như hoàn thành ở trong nháy mắt, không có chút nào dây dưa. Nào! Lúc này, Lã Mông, Trương Hổ, còn thêm 9 binh sĩ mặc quần áo của binh sĩ Mã Đằng vào. Có những y phục này, liền có thể cải trang rồi. Trương Hổ xoay người lắc lư hai cái, nói, lão đại, chúng ta có 11 người người mặc quần áo của binh sĩ Mã Đằng, có phải nên lẻn vào trong doanh địa của đại quân Mã Đằng, tìm đến doanh trướng mà Mã Đằng nghỉ. Ngươi, giết chết Mã Đằng không? Sau khi nói xong, Trương Hổ tiếp tục. Nói, chủ công đã từng mang chúng ta xâm nhập doanh địch, giết chết. Trương Lỗ, bây giờ vừa vặn có thể sử dụng chiêu này. Lã Mông trừng mắt nhìn Trương Hổ một cái, nói dễ thế, đã nói với. Ngươi rồi, chúng ta không có viện quân, sau khi giết Mã Đằng rồi làm sao rời đi, tiểu tử ngươi đúng là ngu ngốc mà. Lưu Dương nói, lão đại, vẫn là nên nghĩ làm sao tiếp tục lấy quần áo. Lã Mông gật đầu nói, chúng ta lấy thêm 10 bộ y phục, sau đó chuẩn bị rời khỏi đây. Sau khi nói xong, Lã Mông ngắt tay một cái. Lập tức, Trương Hổ cùng Lưu Dương đưa tay tới trước mặt Lã Mông, nghe Lã Mông căn dặn. Sau khi hai người được lệnh, lại chạy ra bên ngoài rừng. Gọi một hồi, gọi được hơn 10 binh sĩ tới. Vì mép bụi cỏ cách doanh địa một đoạn rất dài, mặc dù âm thanh truyền quá, nhưng bóng đêm quá nồng. Không cách nào thấy rõ mặt được. Chính vì như thế, Trương Hổ cùng Lưu Dương gọi thành công 10 binh sĩ tới. Lã Mông chờ sau khi binh sĩ Mã Đằng tới, trực tiếp dẫn người xông lên. Hắn có 11 người, chung quanh còn có binh sĩ La Nha doanh ẩn núp. Sau khi Lã Mông dẫn người tiếp xúc với binh sĩ vừa mới vào rừng, Lã Mông tính ra binh sĩ trong doanh không cách nào nhìn rõ tình hình trong rừng, liền bảo binh sĩ dưới trướng phân tán ra, tạo thành cục diện một. Binh sĩ La Nha doanh đấu với một binh sĩ Mã Đằng. Hắn khẽ gật đầu. Binh sĩ chung quanh lập tức hành động. Tất cả mọi người ăn ý mà bịt miệng binh sĩ của Mã Đằng, một đao cứ yết hầu của binh sĩ. Chỉ trong nháy mắt, liền hoàn mỹ giết chết 10 binh sĩ này. Như vậy, dưới trướng Lã Mông đã có hơn 20 binh sĩ mặc quân phục của Mã Đằng. Lã Mông khẽ gật đầu, căn dặn, Trương Hổ, ngươi dẫn binh sĩ thu sạch tất cả tiền xu trên đất, hơn nữa phải quét sạch mặt đất, không nên để lại dấu vết. Lưu Dương, ngươi mang binh sĩ khiêng thi thể tất cả binh sĩ, chúng ta lập tức rút lui. Lúc hắn rời đi, ngay cả thi thể binh sĩ cũng mang đi, có thể nói là sống không thấy người, chết không thấy xác. Lã Mông mang theo 100 binh sĩ La Nha doanh rút lui, còn thu cả tiền xu lại. Lập tức, trong rừng cây không còn động tĩnh. Binh sĩ trong doanh địa thấy giáo úy và binh sĩ đều không trở về, đều mù mờ. Vì giáo úy cùng 20 binh sĩ đồng thời biến mất, khiến bọn binh sĩ càng thêm lạnh lẽo sợ hãi. Lúc mới đầu, bọn binh sĩ đã cảm giác có ma quỷ, bây giờ giáo úy và binh sĩ một đi không trở lại, càng khiến bọn binh sĩ sợ hãi. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 828, đại sát khí bị lãng quên. Giáo úy cùng 20 binh sĩ biến mất, cũng không chấn động là bao. Hơn 8 vạn tên lính, đột nhiên thiếu mất 20 người, gần như không cần để ý. Nguyên nhân trong đó, cũng là do bọn binh sĩ ngậm miệng không nói, không tuyên truyền chuyện này. Hơn nữa tướng lãnh binh không để chuyện này ở trong lòng. Khiến cho Lã Mông dẫn theo binh sĩ giết giáo úy và 20 binh sĩ nhưng gặp phải điều tra, trực tiếp được ém nhẹm, tan thành mây khói. Ngày hôm sau, Mã Đằng xuất lĩnh đại quân tiếp tục xuất phát, chạy tới huyện Tân Bình. Tốc độ bọn họ đi đường rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Phương thức đi đường như vậy, khiến Lã Mông cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Hắn mang theo 100 binh sĩ La Nha doanh rời khỏi đó suốt đêm, chờ. Sau khi chạy xa lại ném thi thể giáo úy cùng 20 binh sĩ vào núi. Đồi hoang vu, sau đó dẫn binh sĩ La Nha doanh nhanh chóng đuổi theo. Đại quân. So với 8 vạn gần 9 vạn binh sĩ của Mã Đằng, thể chất của binh sĩ. La Nha doanh liền vượt xa những binh sĩ này. Bất kể là võ nghệ hay. Lực lượng của binh sĩ, đều chiếm được ưu thế tuyệt đối, bởi vậy tốc độ. Đi đường của La Nha doanh, cũng vượt xa binh sĩ Mã Đằng. Bọn họ chạy về phía huyện Hoài Lý, dùng thời gian một ngày đã đuổi kịp đại quân. Lã Mông dẫn người trở về trong quân, lập tức ra lệnh, bảo binh sĩ tăng tốc độ. Lộ trình 10 ngày, phải ép thành 5 ngày. Bởi như vậy, Lã Mông mới có đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đại quân nghỉ ngơi, Pháp Chính đi đến bên cạnh Lã Mông, nói, tiểu. Tướng quân, cường độ đi đường cao như thế, bọn binh sĩ chỉ sợ là khó có. Thể chống đỡ nổi. Đến lúc đó, cho dù có tới huyện Hoài Lý, nhưng tin. Thần bọn binh sĩ mệt mỏi, thể lực không đủ, làm sao có thể tấn công. Huyện Hoài Lý. Chính đề nghị hoãn một chút, tốc độ đi đường không cần cấp, chỉ cần có thể đuổi tới huyện Hoài Lý ở trong 7 ngày, chúng ta vẫn chiếm được ưu thế rất lớn. Đại quân vội vã đi đường như thế, Pháp Chính cũng cảm giác ăn không tiêu. Vì vậy, Pháp Chính mới đưa ra đề nghị. Lã Mông nghe vậy, lắc lắc đầu nói, quân sư, không thể không làm như thế. Trương Hổ ngồi ở bên cạnh Lã Mông, nói tiếp, quân sư à, lúc bọn ta đi. Theo đại quân của Mã Đằng, binh sĩ của Mã Đằng từ sáng sớm đã bắt đầu đi đường, đến đêm khuya mới dừng lại nghỉ ngơi. Tốc độ đi đường nhanh như. Vậy, nếu chúng ta cứ đi chậm rì rì thì tới khi Mã Đằng chiếm được huyện Tân Bình, chúng ta mới đến được huyện Hoài Lý. Pháp Chính nghe xong, khẽ nhíu mày. Đối mặt với tình huống như vậy, hắn còn có thể nói gì chứ? Pháp Chính suy nghĩ một lát, nói. Một khi đã như vậy, chỉ có thể gấp. Rút đi đường, chờ sau khi tiếp cận huyện Hoài Lý, lại để bọn binh sĩ nghỉ ngơi và hồi phục một phen, mới có thể giữ sức chiến đấu. Lã Mông nói. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế, được rồi, nghỉ ngơi đã, đợi lát nữa lại tiếp tục lên đường. Đại quân nghỉ ngơi một khắc, rồi lại tiếp tục bước lên hành trình. Tốc độ đi đường của đại quân Lã Mông không chút thua kém tốc độ đi đường của đại quân Mã Đằng, thậm chí còn nhanh hơn binh sĩ Mã Đằng. Bọn họ chạy tới huyện Hoài Lý, vốn cần thời gian 10 ngày, định là 7 ngày sẽ tới. Nhưng mà, ở dưới mệnh lệnh của Lã Mông, cả đám binh sĩ nhanh chóng đi đường, cuối cùng chỉ dùng thời gian chưa đến 5 ngày, đã tiếp cận huyện Hoài Lý. Tốc độ như vậy, khiến người ta khó có thể tin nổi. Có điều, bọn binh sĩ cũng uể oải, chật vật vô cùng. Lúc Lã Mông hạ lệnh nghỉ ngơi và hồi phục, cả đám binh sĩ vào trong trướng bồng ngã lăn ra ngủ. Bọn binh sĩ nghỉ ngơi cả ngày, mới dưỡng đủ tinh thần, khôi phục lại. Lúc đại quân tiếp cận huyện Hoài Lý, Lã Mông dẫn theo binh sĩ chạy tới dưới chân thành Hoài Lý. Hắn mang theo 20 binh sĩ, cả đám đều mặc y phục của binh sĩ Mã Đằng, định lừa mở cửa thành, lẫn vào trong thành. Nhưng mà, mặc dù mưu kế của Pháp Chính rất tốt, lại có một sơ hở rất lớn. Lã Mông cùng binh sĩ dưới trướng mặc dù cường tráng, nhưng khuôn mặt lại khác biệt rất lớn với người Tây Lương. Đây liền giống như nữ tử oai hùng hiên ngang phương Bắc so với nữ tử dịu dàng uyển chuyển của Giang Nam, có sự khác biệt rất lớn. Chỉ cần cẩn thận quan sát, liền lập tức có thể phát hiện khác biệt. Đương nhiên, khuôn mặt cùng dáng người cũng chỉ là một sự khác biệt, không đủ để làm bằng chứng. Dù sao binh sĩ quá nhiều, Mã Thiết đóng ở huyện Hoài Lý cũng không thể vì bộ dạng người ta không giống người Tây Lương, liền phán Lã Mông không phải là binh sĩ của Mã Đằng. Nhưng mà, ngoài dự liệu nhất chính là Mã Thiết không hiểu sao lại nói ra một câu tiếng địa phương Tây Lương, Mã Thiết thần xui quỷ khiến mà hỏi một câu, lập tức làm khó binh sĩ của Lã Mông. Bọn họ đều là người Hán, nói đều là Hán ngữ phổ thông, chẳng nghe hiểu Mã Thiết đang xì xồ cái gì. Như thế, mưu kế Lã Mông trà trộn vào huyện Hoài Lý lập tức hỏng bét. Lã Mông hao phí cả ngày đi tới quân doanh của Mã Đằng lấy quân phục. Cuối cùng chỉ vì một câu mà bị phủ nhận toàn bộ, trong lòng buồn bực như thế nào là có thể nghĩ. Sớm biết như thế, hắn nên bắt hai binh Tây Lương về, liền có thể dễ dàng lừa gạt, lẫn vào trong thành. Nhưng bây giờ bị chặn ở ngoài thành, không thể thoải mái mà chiếm lấy huyện Hoài Lý. Tình huống đột ngột xảy ra như vậy, là điều Lã Mông không ngờ tới. Có điều, nếu không cách nào lẫn vào trong thành, Lã Mông liền đem đại quân đóng ở ngoài thành Hoài Lý. Lén lút không được, vậy thì chỉ có thể trắng trợn tấn công. Trong doanh địa, đại trướng trung quân. Lã Mông ngồi ở trên ghế chủ, phía dưới là cả đám văn võ như Pháp Chính, Điển Mãn. Lã Mông nhìn về phía Pháp Chính, nói, quân sư, chúng ta vừa tới đã bị chặn ngoài cửa thành, biện pháp của ngươi cũng không phát huy tác dụng. Rồi, quân sư còn có biện pháp nào tấn công huyện Hoài Lý không? Dừng một chút, Lã Mông trầm giọng nói, chúng ta đã truyền tin tức tới cho chủ công, tin chắc sau khi chủ công nhận được tin tức sẽ lập tức xua binh trở về. Chuyện của chủ công chúng ta không cần quan tâm, nhưng chúng ta chỉ có thời gian 2 ngày, phải ở trong 2 ngày này giải quyết huyện Hoài Lý, mới có thể vượt trước một bước mà phát động công kích, áp chế đại quân của Mã Đằng ở huyện Tân Bình. Điển Mãn, hoàng tự sau khi nghe xong, vẻ mặt đều vô cùng ngưng trọng. Chỉ 2 ngày, có hơi ít. Thành trì Hoè Lý chắc chắn, cũng không dễ tấn công, muốn đánh hạ thành trì ở trong hai ngày, có khó khăn rất lớn. Pháp Chính nói, tiểu tướng quân, để ta suy nghĩ cẩn thận một chút. Lúc này, Pháp Chính cũng cảm thấy đau đầu, trong đầu hắn không phải là không có kế chiếm huyện Hoè Lý, nhưng Lã Mông và Mã Đằng đều đang nắm chặt thời gian, ai trước một bước, người đó liền chiếm được ưu thế. Vì vậy, trong thời gian hai ngày nhất định phải có kỳ mưu dị kế, mới có thể nhanh chóng chiếm lấy huyện Hoè Lý, lấy được nước cờ trên. Nhưng mà, chinh chiến thời gian dài, lại không thể nào chọn dùng được. Pháp Chính lâm vào trầm tư, Trương Hổ lại lộ ra vẻ mặt ung dung, nói. Tiểu tướng quân, chúng ta có uy lực hỏa dược mạnh mẽ, sao không dùng? Hỏa dược. Lã Mông nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thời gian đã cách hơn 2 năm, mặc dù không phát minh ra thứ gì mới, nhưng uy lực hỏa dược lại tăng lên rất nhiều. Lã Mông nghe thấy đề nghị Trương Hổ, vỗ đầu một cái, nói, đúng vậy, ta. Đúng là ngu mà, quên mất vũ khí lợi hại nhất của chúng ta. Tốt, chúng ta liền cho nổ tung cửa thành huyện Hoè Lý, dứt vào. Pháp Chính biết hỏa dược, nhưng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, tiểu tướng quân, có thể nổ tan cửa thành sao? Trương Hổ nói, quân sư, ngươi yên tâm đi, nhất định có thể làm được. Thật ra, lúc Pháp Chính đưa ra mưu kế trà trộn vào huyện Hoè Lý, Trương Hổ đã nghĩ đến biện pháp dùng hỏa dược. Chỉ là, hắn nghĩ Pháp Chính là quân sư, không tiện tranh luận với Pháp Chính, cho nên cũng không nói gì. Bây giờ Pháp Chính cũng không còn cách gì, vừa vặn có thể cho hỏa dược của Lan Nha Doanh lên sân khấu, đây vốn là lợi khí công thành. Nhưng không lấy để sử dụng, quá đáng tiếc. Trương Hổ gan lớn, càng dám nghĩ dám làm hơn so với Lã Mông. Lúc đoàn người Lã Mông ở ngoài đại quân của Mã Đằng, Trương Hổ đã nghĩ trà trộn vào doanh địa giết chết Mã Đằng. Nhưng mà, Lã Mông lại lắc đầu từ chối. Bởi vậy có thể thấy được, lá gan của Trương Hổ vô cùng lớn, không bị khuôn sáo trói buộc. Trong lòng Lã Mông đã có cách, trên mặt cũng nở nụ cười, cười nói, có. Hỏa dược. Chúng ta cũng không cần cưỡng chế công thành, có thể trực tiếp từ cửa thành dứt vào. Có điều, vào 3 ngày phòng thủ rất mạnh, người của chúng ta sẽ dễ bị phát hiện, cũng không dễ gài hỏa dược. Chờ sau khi trời tối, lại bảo binh sĩ Lan Nha Doanh mò tới dưới cổng thành, dùng hỏa dược nổ tan cửa thành, rồi lại dứt vào. Điển Mãn cùng hoàng tự khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Phương thức như vậy mới là phương thức tác chiến Lan Nha Doanh chứ. Pháp Chính biết công dụng của hỏa dược, trong lòng cũng đang bắt đầu cân nhắc. Bây giờ có hỏa dược, rất nhiều chuyện không cách nào làm được. Cũng có thể dễ dàng làm được, điều này đối với đại quân mà nói, không thể nghi ngờ là sách lược khả thi hơn. Lúc này, tất cả mọi người đều chờ trời tối. Chỉ cần màn đêm buông xuống, chính là thời cơ đánh hạ huyện Hoè Lý. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 829, kẻ mù. Mặt trời chiều ngã về Tây, dư âm mặt trời lặn chiếu rực nửa bầu trời. Huyện Hoè Lý, trên cổng thành. Mã Thiết mặc giáp trụ, đứng ở trên cổng thành nhìn xa xa, trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong huynh đệ Mã Thị, Mã Siêu tướng. Mạo tuấn vĩ, võ nghệ xuất chúng. Trong diễn nghĩa được gọi là Cẩm Mã Siêu. Nhưng mà, cũng không chỉ một mình Mã Siêu tướng mạo khôi ngô, Mã Thiết, Mã Hưu cũng đều thế, đều tuấn tú lịch sự, nếu ở đời sau cũng là nhân vật cấp thần tượng. Mã Thiết đột nhiên phát hiện binh sĩ của Vương Sáng, trong lòng rất kinh ngạc. Mã Đằng cùng hàng toại dẫn theo đại quân chạy tới huyện Tân Bình, mà binh sĩ của Vương Sáng lại tấn công huyện Hoè Lý, vô cùng quái dị. Vì vậy, trong lòng Mã Thiết tràn đầy lo lắng. Hai tay hắn chống ở trên tường thành, vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Ở trong hôm nay, không ngờ binh sĩ của Vương Sáng xuất hiện ở ngoài thành, còn vọng tưởng trà trộn trong thành, thật ngoài dự đoán của mọi người. Mặc dù bọn họ bị ta nhìn thấu, nhưng theo tin tức mà binh sĩ điều tra tin tức truyền về, binh sĩ mà Vương Sáng phái tới không ngờ có hơn 20.000 người, thật khó đối phó. Vừa nói xong, Mã Thiết liền thở dài. Bên cạnh, một tên thiên tướng ôm quyền nói, hôm nay đều nhờ công tử cơ trí, mới có thể nhìn thấu được quỷ kế, nếu không thì không thể tưởng. Tượng nổi. Mã Thiết khẽ cười, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười đắc ý. Mặc dù trong lòng Mã Thiết có chút lo lắng, nhưng nghe thấy lời Thiên tướng khen, trong lòng cao hứng phi thường. Mã Thiết cười nói, Lương quân, binh lực chúng ta không nhiều lắm, ngươi nói chúng ta có thể đánh bại đại quân 2 vạn của Vương Sáng không? Lương quân lập tức nói, có công tử ra tay, nhất định có thể đánh bại đại quân của Vương Sáng. Dừng một chút, Lương quân lại nói, đại công tử danh chấn Tây Lương, đã được chủ công coi trọng vô cùng. Bây giờ thật vất vả công tử mới có cơ hội lĩnh riêng một quân, chỉ cần có thể đánh bại đại quân 2 vạn ở ngoài thành, công tử liền có thể dương danh Tây Lương. Đến lúc đó, ngay cả chủ công cũng phải kính trọng, nể trọng công tử mấy phần ấy chứ. Mã Thiết nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên bắn ra tia khác lạ. Tuy rằng toàn gia Mã Đằng lúc chống kẻ địch thì rất đoàn kết, hơn nữa mặt ngoài thì con trai của Mã Đằng quan hệ rất tốt với mọi người. Nhưng mà, chuyện có liên quan đến vấn đề sau 100 năm ai kế thừa cơ nghiệp của Mã Đằng, nên trong lòng Mã Thiết cũng có suy nghĩ riêng của hắn. Lương quân thấy Mã Thiết động tâm, trong lòng càng thêm hưng phấn. Lương quân này vẫn luôn là một tên thiên tướng dưới trướng Mã Đằng, năng lực cũng tạm tạm. Nhưng mà, tâm tư Lương quân lại không nhỏ, hắn đã từng định đầu nhập vào Mã Siêu, trở thành thần tử dưới trướng của Mã Siêu. Có điều, tính tình Mã Siêu cao ngạo, toàn chú trọng danh sĩ, chẳng thèm ngó tới tướng vô danh như Lương quân. Vì vậy, Lương quân mới đầu nhập vào Mã Thiết, trở thành tâm phúc của Mã Thiết, bây giờ lại cùng Mã Thiết đóng ở huyện Hòe Lý. Lương quân có giả tâm, vẫn luôn muốn trèo cao, tất nhiên hy vọng Mã Thiết có được sự nể trọng của Mã Đằng hơn. Chỉ có như vậy, hai quân mới có tiếp tục leo lên, trở thành người có quyền thế. Mã Đằng không lập người thừa kế rõ ràng, nên con trai dưới gối nhất định sẽ có suy nghĩ tranh đoạt quyền lợi, chính là như thế. Mã Thiết nghe xong lời của Lương quân, trong lòng kích động một hồi. Một lát sau, Mã Thiết lại trầm mặt. Hắn lo lắng nói, Lương quân à, phụ thân chiêu mộ đại quân 6 vạn từ Hòe Lý, binh sĩ trong thành thiếu khuyết, chúng ta cũng chỉ có binh sĩ thủ thành, không cách nào chủ động xuất kích. Ngoài thành lại có quân địch 2 vạn, thực lực cách xa, chênh lệch quá lớn. Chúng ta muốn lấy được thắng lợi, gần như là không thể. Cho dù trong lòng Mã Thiết nhiệt tình, nhưng thực tế cùng suy nghĩ hiển nhiên không khớp với nhau. Lương quân muốn cổ động Mã Thiết tranh quyền, tất nhiên sẽ không trợn mắt nhìn Mã Thiết nản chí. Lương quân trầm giọng nói, công tử, chúng ta còn chưa thử qua, làm sao mà biết được chứ? Bất kể thế nào, đều phải nghĩ cách để thử một lần, lỡ như thành công thì sao? Chủ công nhận được tin tức công tử đánh bại đại quân 2 vạn của Vương Sáng, sẽ cao hứng cỡ nào chứ? Đến lúc đó, công tử liền có thể trở nên nổi bật. Mã Thiết nhìn về phía Lương quân, khẽ gật đầu, hỏi, Lương quân, ngươi có cách gì không? Trong lòng Lương quân còn chưa nghĩ đến vấn đề này, hắn chẳng qua chỉ cổ động Mã Thiết không ngừng, để Mã Thiết tranh đoạt quyền lợi. Thấy Mã Thiết hỏi, trong mắt Lương quân vừa chuyển, đột nhiên nghĩ tới một cách, nói, công tử, huyện Hòe Lý chúng ta không phải là ở gần sông sao? Chung quanh sông nhiều, chúng ta có thể dùng thủy công mà. Mã Thiết lại hỏi, thủy công như thế nào? Lương quân trả lời, nếu muốn dùng thủy công, trước hết phải dụ đại quân của Vương Sáng truy kích, chờ đến khi xác định được vị trí, lại nhấn chìm đại quân, nhất định chỉ một trận liền thắng. Binh lực chúng ta không đủ, nếu giao phong chính diện với đại quân của Vương Sáng, nhất định sẽ không cách nào thủ thắng. Nhưng chúng ta lại có thể mượn phương thức như hỏa công, thủy công, như vậy mới có thể đánh bại hơn 2 vạn binh sĩ. Mã Thiết nghe vậy, quát to một tiếng hay. Chợt, Mã Thiết nói, Lương quân, ngươi đúng là phụ tá đắc lực của ta, có ngươi bày mưu tính kế, ta không cần lo nữa. Lương quân kích động nói, công tử có ơn tri ngộ với Mạc tướng, Mạc tướng sẽ dốc hết toàn lực, không phụ sự hậu vọng của công tử. Mã Thiết ừ một tiếng, nói, chúng ta đóng quân ở trong thành, chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ dụ đại quân Vương Sáng. Bởi vậy, trước hết phái binh sĩ chọn sẵn xả nước ở chỗ nào, dụ đại quân của Vương Sáng ở chỗ nào. Chỉ có hoàn thành từng bước, mới có thể một kích đánh bại đại quân 20.000 của Vương Sáng, mặc dù khó khăn, nhưng lại có thể thi hành. Được. Mã Thiết cùng Lương Quân hợp kế một phen, rồi định ra kế sách. Nhưng mà, hai người lại không biết Lã Mông cùng Pháp Chính đã có kế sách đối phó với huyện Hoài Lý. Những mưu kế này của Mã Thiết, mới vừa nghĩ ra, đã rất có thể chết từ. Trong trứng nước, không cách nào áp dụng. Có điều, Mã Thiết có hùng tâm. Như vậy, lòng tin để chống đỡ Lã Mông cũng có. Lúc này, không thể nghi ngờ là Mã Thiết vô cùng mãn nguyện, muốn kiến công lập nghiệp. Thời gian dần trôi, mặt trời cũng từ từ lặn phía cuối chân trời. Trên cổng thành, không biết đã thắp đuốc lên từ lúc nào. Cả đám binh sĩ, vẻ mặt nghiêm túc, đang cẩn thận tuần tra. Bởi vì có chuyện ba ngày. Binh sĩ trên cổng thành đều vô cùng cảnh giác, sợ Lã Mông lãnh binh công thành suốt đêm. Mã Thiết đã đi nghỉ ngơi, còn Lương Quân vẫn tuần tra ở trên cổng thành như cũ. Hắn là một trong những tướng lãnh thủ thành. Tất nhiên không thể thoải mái như Mã Thiết được. Trăng sáng trên cao, chiếu rọi cả đêm tối. Lã Mông, hoàng tự cùng Điển Mãn xuất lĩnh đại quân xuất phát, dắt về phía huyện thành Hoài Lý. Thùng. Thùng. Thùng. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, tiếng trống trận ầm ầm vang lên liên tục. Không ngừng, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Cùng lúc đó, tiếng kèn ô ô. Cũng theo đó mà truyền đến, truyền từng đợt vào trong huyện thành. Tiếng trống trận hùng hồn, tiếng kèn sục sôi, vang lên không ngớt. Âm thanh cực lớn kia vang vọng khắp trời đất, làm cho chim chóc sống. Chung quanh đều sợ tới mức danh cánh bay mất, bay về phía xa, không dám dừng lại vào lúc này. Đại quân 20.000, nhanh chóng tới gần huyện thành. Trên cổng thành, sau khi binh sĩ tuần tra nghe thấy tiếng trống trận cùng tiếng kèn, lập tức bày trận đón địch. Mã Thiết cũng mặc áo giáp vào, cầm vũ khí đi ra. Hắn đứng ở trên cổng thành, nhìn thấy Lương Quân đang bố trí công sự phòng ngự, thầm gật đầu. Trên cổng thành có đầy đủ khí giới phòng thủ, hơn nữa thành trì Hoài Lý. Chắc chắn, nhất định có thể ngăn cản sự tấn công của Lã Mông, cho nên Mã Thiết cũng không sợ hãi. Chỉ cần có thể ngăn trở công kích, hắn sẽ có cơ hội đánh bại Lã Mông. Lúc này, tất cả mọi người trên cổng thành đều nhìn chằm chằm ngoài. Thành, bị đại trận trong đêm mà Lã Mông bày ra hấp dẫn. Bọn họ nhìn về phía Lã Mông, nhưng lại không phát hiện hai bên thành xuất hiện bóng người dao động. Những bóng người này là binh sĩ Lan Nha Doanh. Bọn họ cũng không phải là phóng thẳng về phía thành, mà lại do Lã Mông dẫn binh hấp dẫn sự chú ý của Mã Thiết. Có người yểm hộ, binh sĩ Lan Nha Doanh có thể thoải mái từ chỗ tối ở hai bên thành lâu tiến tới. Trương Hổ cùng Lưu Dương dẫn hơn 10 binh sĩ Lan Nha Doanh phóng nhanh tới, chưa mất bao lâu đã tới dưới cổng thành. Người bọn họ dán sát tường thành, dần dần tới gần cửa thành. Lã Mông ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy bọn người Trương Hổ cùng Lưu Dương đến nơi an toàn, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn bày ra trận hình lớn như vậy, chính là để người trên cổng thành trở thành kẻ mù, tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài thành, nhưng lại không chú ý đến động tĩnh phía dưới cổng thành, để bọn Trương Hổ có thể thoải mái hơn một chút. Trên cổng thành, Mã Thiết thầm nghi hoặc. Hắn nhìn chằm chằm Lã Mông cùng đại quân 20.000, đợi Lã Mông công thành, nhưng Lã Mông dẫn binh ở ngoài thành lâu 40 trượng, cũng không nhúc nhích. Mã Thiết nhìn về phía Lương Quân, hỏi, Lương Quân. Lã Mông dẫn binh sĩ tới rồi, nhưng lại không bảo binh sĩ công thành, đây là làm trò gì, chẳng lẽ là phô trương thanh thế, cố ý như vậy à? Lương Quân cũng lộ vẻ nghi hoặc, lắc đầu tỏ ý không rõ. Hai người nghi hoặc đầy bụng, mà binh sĩ trên cổng thành cũng như thế. Có điều, lại không có một binh sĩ nào cúi đầu chú ý tình huống dưới cổng thành. Lúc bọn họ đang nghi hoặc đầy bụng, binh sĩ Lan Nha Doanh đã tới sát cửa thành. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 830, thành Hoài Lý bị hạ. Dưới cổng thành, Trương Hổ cùng Lưu Dương dẫn theo binh sĩ bận rộn không ngừng. Vì lo thành trì Hoài Lý chắc chắn, cửa thành dày, cho nên Trương Hổ cùng Lưu Dương mang đến 40 binh sĩ. Trong tay mỗi binh sĩ đều cầm hỏa dược, nhất định phải phá hủy cửa thành trong một lần.